Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145 làm nàng hối hận cả đời. Qua một chén trà nhỏ thời gian, Ngô Thanh Thiển trên người kia như là muốn tràn ra thích xiết chóc thô bạo mới dần dần thu hồi áp chế dưới đáy lòng, như là chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Ngô Thanh Thiển chậm rãi mở to mắt, vừa nhấc đầu đối thượng cặp kia thâm thúy thanh triệt mang theo ưu sắc hẹp dài mắt phượng. Ta không có việc gì, vừa rồi kia cổ thị huyết thô bạo chính mình đã sắp áp chế không được. Cho nên dùng hai người ước hảo đưa tin phương thức đem phong thần kêu lại đây. Quả nhiên, chỉ là bị phong thần ôm gọi tên, nhẹ nhàng chụp đánh phía sau lưng, là có thể trấn an ngăn chặn kia giống như tùy thời đều sẽ thoát ly khống chế thô bạo hình thành sát khí mãnh thú. Phong thần nhấp nhấp môi mỏng, thấp giọng lo lắng hỏi. Thiển Thiển, rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn bức thiết muốn biết Ngô Thanh Thiển vì sao sẽ biến thành vừa rồi kia phiên mất khống chế bộ. Dáng, kia cổ thị huyết lệ khí quá sâu, như là từ địa ngục đi ra sát thần giống nhau. Ngô Thanh Thiển cảm xúc bằng phẳng sau cũng lý trí rất nhiều. Kiếp trước cũng từng có chuyện như vậy phát sinh, chỉ là không có phong thần trấn an. Nàng đều là vọt vào tang thi đàn hoặc là biến dị thú đàn đi dùng giết chóc phát tiết. Chỉ là trong lúc vô ý nghe được một ít làm ta phẫn hận tin tức. Cho nên đáy lòng không khỏi dâng lên một loại thô bạo sát ý. Ngô Thanh Thiển nhìn phong thần, trong mắt toàn là tín nhiệm chi sắc. Bởi vì biết ngươi khẳng định sẽ đến, cho nên liền phóng túng một phen, làm có chút mất khống chế cảm xúc phát tiết ra tới. Nếu không phải cấp phong thần đưa tin, nàng tự nhiên không có khả năng tùy ý kia cổ sát khí truyền ra rừng phong làm học viện cao tầng phát hiện. Phong thần thở dài, hắn duỗi tay đem Ngô Thanh Thiển trên trán tóc mái loát loát. Phẫn hận tin tức, về sinh ta nữ nhân kia tin tức. Ngô Thanh Thiển thanh triệt con ngươi như cũ nhiễm vài phần hận ý. Phong thần ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển nguyên lai là như thế căm hận chính nàng mẫu thân. Đến nỗi Ngô Thanh Thiển mẫu thân, lúc ấy hoàng tộc muốn đưa hắn đi Cảnh Vương nha phủ bệnh khi, hắn bên người người đi điều tra quá Ngô Cảnh, được đến tin tức là hắn thê tử đã qua đời. Hiện tại xem ra không đơn giản như vậy, nàng chẳng lẽ còn không có chết sao? Phong thần biết Ngô Thanh Thiển tâm tính, không có khả năng bởi vì một cái người chết liền cảm xúc mất khống chế. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Các ngươi được đến tin tức là nữ nhân kia đã chết. Ân, bất quá năm đó ta đi chữa bệnh khi cũng không có cẩn thận điều tra quá. Mặt ngoài truyền đến tin tức chính là đã chết, phong thần suy đoán như vậy tin tức hẳn là Ngô Cảnh cố tình thả ra đi. Bệnh mỹ nhân, vậy ngươi giúp ta một cái vội được không? Ngô Thanh Thiển thói quen lấy đầu cọ cọ hắn cổ, ngữ khí mang theo vài phần vô lại làm nũng. Phong thần thấy nàng cái này động tác, màu đỏ môi mỏng không khỏi dơ lên một cái độ cung. Ngô Thanh Thiển khi còn nhỏ chỉ cần có cầu với chính mình, sử dụng tất nhiên là này nhất chiêu. Hắn nếu là mặt lạnh không đáp ứng, nàng tuyệt đối cuốn lấy càng hung, càng vô lại. Hắn nhéo nhéo Ngô Thanh Thiển cái mũi, tưởng ta giúp ngươi điều tra mẫu thân ngươi sự tình. Ân, trước kia chỉ nghĩ chờ ta cường đại rồi liền đi tìm nàng. Sau đó đem nàng dẫm đến dưới chân, Ngô Thanh Thiển sắc mặt lạnh lùng. Nhưng hiện tại ta lại thay đổi chú ý, nữ nhân kia bối cảnh khẳng định rất sâu. Nếu không thánh viện cái kia lão nhân không có khả năng như thế kiêng kỵ. Không khỏi làm nàng thâm tưởng, mỹ nhân cha chung xà độc có thể hay không không phải ngoài ý muốn. Mà là chủ mưu, nàng tổng cảm thấy hắn trúng độc hôn mê sự tình không giống như là mặt ngoài như vậy giản đáp. Mỹ nhân cha lại không bằng lòng mở miệng nói cho nàng chân tướng. Năm đó sự tình, nữ nhân kia gia tộc có hay không tham dự đâu. Nếu là tham dự, như vậy Khuynh Tẫn chính mình sở hữu lực lượng, cũng cần phải muốn đem cái kia gia tộc phá hủy, đem nữ nhân kia coi trọng đồ vật một chút cướp đoạt. Làm nàng sống không bằng chết, hối hận cả đời, hết chương.